Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bề đồi săn quỷ miễn truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng đến với quyển thứ 3 nha. Chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 46, hết hy vọng rồi sao? Sau khi biết lão thuật sĩ trước mặt chính là Tịch Ứng Chân huyền thoại, Thượng sư Huyền Minh ngạc nhiên một lúc lâu. Hắn vội vàng bảo Sa Phi Ngôn quay về phủ chuẩn bị. 15 phút sau, trong cung Thượng sư Huyền Minh vang lên tiếng nhạc lễ. Hai hàng tu sĩ nối đuôi nhau đi ra. Huyền Minh hành lễ với Tịch Ứng Chân rồi đưa vào trong phủ đệ theo lễ như sư phụ. Quỳ bất quỳ liên tục nháy mắt mấy lần với Ngô Miễn, mà người thanh niên tóc bạc mới miễn cưỡng đi theo mấy người họ. Sau khi tất cả mọi người đi vào, Khỉ Sát Sa Di mới nhảy về phía trước đi theo sau cùng vào trong. Người trong cung thượng sư chưa từng nhìn thấy con khỉ sắt này, ai nấy đều tấm tắc tò mò. Sự việc phát triển đến bước này bất kỳ ai cũng không ngờ tới. Vốn mấy người này đều tới để bới móc ra chuyện đánh nhau, đến Tịch Ưng Chân cũng để lộ ra sát khí mạnh như vậy. Không ngờ cuối cùng lại được Huyền Minh mời vào cung thượng sư như khách quý. Nhưng Tịch Ưng Chân rõ ràng chưa từ bỏ. Từ trong ánh mắt của ông ta có thể nhìn ra ý vẫn muốn bới móc lỗi sai. Nhưng Huyền Minh xử sự cực kỳ cẩn thận. Hắn hầu hạ lão thuật sĩ kia như cha mẹ mình vậy. Sau khi đi một vòng trong cung thượng sư của hắn, Tịch Ưng Chân lại không tìm được lỗi gì từ miệng của hắn. Sau khi tiếp đón mọi người liên quan đến Tịch Ưng Chân vào trong đại điện của mình, Huyền Minh mời lão thuật sĩ ôm nhóc Nhậm Tam và Quy Bất Quy ngồi lên ghế chủ. Vốn còn muốn mời Ngô Miễn cùng ngồi trên đó, nhưng thanh niên tóc bạc kia dường như không định nể mặt đại nhân thượng sư, y ngồi xuống chỗ trống ở phía dưới. Ai đến khuyên cũng vững chãi không động đậy. Không khuyên nổi Ngô Miễn, Huyền Minh cũng không miễn cưỡng nữa. Vậy mà dẫn đám đệ tử ngoại môn quỳ xuống hành đại lễ chào hỏi Tịch Ưng Chân và Quy Bất Quy ngay trong đại điện. Quy Bất Quy vốn đã qua quen với việc nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong phái Phương Sĩ rồi, đi theo Tử Phúc cùng hưởng sái nhiều đại lễ cũng không coi là gì, mỉm cười nhận đại lễ của đám người Huyền Minh. Nhưng Tịch Ưng Chân thì không giống. Mặc dù thuật pháp của ông ta cao vô cùng, nhưng con đường tu luyện của thuật sĩ là không môn không phái. Một người thầy chỉ có một hoặc vài ba học trò. Đối với đại lễ như vậy, có chút không thích thú lắm. Lòng Huyền Minh dập đầu xuống đất, ông ta lại ôm nhóc Nhậm Tam nghiêng sang một bên, không nhận đại lễ của mọi người. Tuy Huyền Minh lại làm như không nhìn thấy, bặt như người phía sau, ba quỳ sáu lạy xong, mới nhờ tiểu tu sĩ đỡ đứng dậy. Sau đó vẻ mặt luôn cười nói với Tịch Ưng Chân và Quy Bất Quy đang ngồi. Hai vị đại tu sĩ vào phủ thật sự khiến cung thượng sư nhỏ bé này càng thêm tỏa sáng. Thượng sư đại nhân, ngài đúng là không biết nói thật. Đã xây dựng cung rồi còn nho nhỏ cái gì, vậy như nào mới to? Chưa đợi Huyền Minh nói xong, Quy Bất Quy đã cười híp mắt xen ngang. Đời này so ra phải bằng vương phủ của các chư hầu bình thường. À đúng rồi, đến nhà hoàng thân quốc thích của hoàng đế chỉ có thể gọi là vương phủ, chỗ này ngài lại gọi là cung. Có cung thì nên có hoàng hậu nha, còn có thái tử, hãy mời ra đây để ông nội thuật sĩ chúng ta gặp mặt nha. Vừa nghe đến hai từ hoàng hậu, nhóc Nhậm Tam vốn đang chán chết lập tức tỉnh táo hẳn. Thằng nhóc giãy ra khỏi vòng tay của Tịch Ưng Chân, sau khi nhảy xuống đất thì nói tiếp lời của Quy Bất Quy với Huyền Minh. Lần này lão bất tử nói rất đúng, ông già râu bạc thái tử gì đó thì xem như bỏ đi, nếu có hoàng hậu thì mời ra đây để chúng ta gặp mặt. Có thể để hoàng hậu cùng uống rượu với chúng ta, cả đời này cũng xem như sống không uổng rồi. Hoàng hậu đâu? Hoàng hậu ra đi, ta nhìn thấy ngươi rồi. Trong khi Nhậm Tam đang nói huyên thuyên, Tịch Ưng Chân vẫn luôn chăm chú quan sát gương mặt tái mét của Huyền Minh. Không cần hắn ta trở mặt, chỉ cần hắn nói ra một câu tương tự như chớ có lung tung, ta ở chỗ này thanh tu, sao có thể có phụ nữ các kiểu, chỉ cần hơi có chút bất kính như vậy, lão thuật sĩ này sẽ nổi điên ngay. Nhà các ngươi đã gọi là cung, còn nhà chúng ta lại không thể hỏi han hoàng hậu chút sao? Còn có vương pháp không hả? Lục Tịch Ân Trần đợi Huyền Minh mở miệng, không ngờ sắc mặt của vị thượng sư này đã trở lại bình thường, mỉm cười giải thích với Nhậm Tam. Cậu nhóc à, cung thượng sư này của ta là nơi đương kim hoàng thượng ban cho để thanh tu, không phải là cung điện của hoàng đế. Trong nơi này đều là nam giới, sao có thể có hoàng hậu chứ? À, đợi lần sau cầu phúc trong cung, bệ hạ sẽ dẫn hoàng hậu đến làm lễ tế trời. Đến lúc đó ta dẫn người đi vào, uống rượu thì không thể, gặp mặt thì có thể đấy. Tịch Ưng Trần xoa lại mấy câu này trong đầu mình một lượt, hoàn toàn không tìm được lý do để nổi giận. Đang định nháy mắt với Quy Bất Quy bảo ông già kiếm thêm cớ bới móc, thì nghe thấy Huyền Minh nói tiếp. Không biết mấy vị đại tu sĩ đến, tại hạ chuẩn bị đơn giản chút rượu nhạt, mời các vị di giá. Chúng ta... Hắn còn chưa nói xong, Ngô Men đang ngồi ở bên dưới đột nhiên mở miệng. Không có tình bạn qua lại, ăn uống gì đó thì miễn đi. Nếu có lòng hãy dẫn chúng ta đi một vòng trong cung thượng sư này đi, cũng để chúng ta mở rộng tầm mắt. Hai lần ba lượt bị người ta xen ngang, sắc mặt Huyền Minh không hề có chút tức giận nào, lập tức cười nói. Bây giờ trời đã tối, cùng không nhìn thấy cái gì. Như này đi, ta bảo người hầu dọn dẹp cung thượng sư này xong, ngày mai mấy vị đến phủ tham quan thì thế nào? Vẫn đi tham quan bây giờ đi, ông già ta đã lớn tuổi rồi, ai biết sang mai có thể dạy được nữa hay không chứ? Quy Bất Quy nháy mắt hiểu ngay dụng ý của Ngô Miễn. Ông già cười khà khà, đang muốn quay lại bắt chuyện với Tịch Ưng Chân thì Huyền Minh đột nhiên nói. Vậy thì theo Quy Bất Quy tiên sinh đi, nhưng sau khi thăm xong chưa biết chừng các vị có thể phải thất vọng đấy. Sau đó Huyền Minh bảo người đốt mấy ngọn đuốc, tự đi trước dẫn đường, dẫn mấy người này đi một vòng từng phòng trong cung thượng sư. Quy Bất Quy không có hứng thú với những căn phòng này, chỉ xem như cưỡi ngựa xem hoa. Trái lại ông già rất quan tâm đến những nơi đại loại như nhà kho, bàn thờ các thứ. Nhưng sau khi đi kiểm tra một lượt, cô không thấy có điều gì bất thường. Đi vòng vèo một hồi, Huyền Minh dẫn bọn họ vào phòng luyện đan của cung thượng sư. Cả căn phòng lớn chỉ đặt duy nhất một lò luyện đan. Các loại thuốc quý hiếm trên trời dưới đất cần thiết cho luyện đan đều bày ở phòng xếp bên cạnh. Vốn căn phòng chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu, nhưng Quy Bất Quy lại rất hứng thú trong này. Trong mật thất dưới phòng luyện đan còn giấu người. Phản ứng của Quy Bất Quy khiến trong lòng Huyền Minh chột dạ lo lắng, nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn lại không hề thay đổi chút nào. Vẫn đang giới thiệu về xuất xứ của các lò luyện đan này và đã từng luyện ra những loại thuốc như nào cho Vũ Đế. Cùng mạch cơ quan trong này đều thiết kế theo kiểu giấu kín, cho dù là ông già cũng không phát hiện ra có chỗ nào không đúng cả. Sau khi đi loanh quanh phòng luyện đan gần nửa giờ đồng hồ, mọi người mới ra ngoài, lại lòng vòng mấy chỗ nữa vẫn không phát hiện ra bất thường ở đâu. Đã sắp đến nửa đêm giờ Tí rồi, cuối cùng Tịch Ưng Chân, Quy Bất Quy rất không cam tâm đi ra khỏi cung thượng sư. Sau khi cung kính tiễn mấy vị này đi, để phòng bọn họ lại tập kích bất ngờ quay lại, Huyền Minh không đi thẳng vào phòng luyện đan kiểm tra. Trước tiên hắn tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm tối xong lại giảng kinh cho đám đệ tử ngoại môn một canh giờ. Đến khi giờ Tí trôi qua mới thay quần áo vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngay sau khi hắn thổi tắt ngọn đến trong phòng ngủ, bóng dáng đồ đệ Sa Phi Ngôn đã xuất hiện trong phòng luyện đan. Sau khi đóng chặt cửa lớn trong phòng luyện đan, diện mạo của Sa Phi Ngôn liền thay đổi, lại trở thành dáng vẻ thế tôn Huyền Minh của hắn. Sau đó Huyền Minh này ấn cơ quan để căn phòng bí mật mở ra, rồi lặng lẽ không một tiếng động đi vào bên trong. Hắn vẫn chưa đi tới nơi đã nghe thấy có giọng nói vang lên. Mấy người kia đã đi hết rồi sao? Ta còn cho rằng sáng sớm mai người mới có thể xuống đây. Ban đầu để phòng có người phát hiện ra nơi này, con đường dẫn đến căn phòng này đã bị hạ cấm chế, nên người ở đoạn đường này sẽ không thể nhìn thấy được căn phòng bí mật trông như thế nào. Nếu người đến là địch mà không phải bạn, thì đoạn đường này chính là cơ hội cuối cùng cho người đang trốn trong căn phòng bí mật kia. Mặc dù không nhìn thấy rõ trong căn phòng như thế nào, nhưng nghe âm thanh thì không nhầm được. Huyền Minh này trả lời: yên tâm đi, bọn họ đã lục tung nơi này rồi, hết hy vọng mới rời đi. Còn chưa nói xong, người đã đi qua khu vực hạ cấm chế. Nhưng ngày sau đó, cảnh tượng trong căn phòng khiến Huyền Minh trợn tròn mắt, há hốc miệng. Chỉ thấy khỉ sắt Sa Di đang ngồi phía trước Tần Bất Hữu, từ trong miệng nó vang lên giọng nói của hắn: để bọn họ không hết hy vọng thì sao? Hết chương 46, chúng ta cùng nghe tiếp chương 47. Chậu than bỏng chết người, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Sau khi nhìn thấy khỉ sắt, phản ứng đầu tiên của Huyền Minh chỉ là nhanh chóng lùi về phía sau. Cơ thể thoát cái đã dồn về phía cuối thông đạo, chỉ cần một bước liền có thể trở về phòng luyện đan. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu hắn vang lên giọng nói quen thuộc: thượng sư đại nhân, không phải ông giả ta nói với người chứ? Rốt cuộc cái người nằm trên giường ngủ kia và ngươi, ai mới là thượng sư Huyền Minh thật đây? Hay là nói các người đều là Huyền Minh? Người tên là Huyền, hắn tên là Minh. Lúc nhìn thấy Quy Bất Quy, Huyền Minh liền biết không thể thoát khỏi nơi này được nữa rồi. Ông già đã lộ mặt, vậy lão thừa sĩ Tịch Ưng Chân còn ở xa sao? Huyền Minh lập tức dựa vào tường, muốn dùng độn thuật ngũ hành để trốn thoát. Mới phát hiện nơi này đã thêm một tầng cấm chế, đã không thể dùng độn thuật để chạy đi nữa rồi. Sau khi thở dài, Huyền Minh ngẩng đầu nói với Quy Bất Quy: thật xứng đáng là người đứng ngay phía sau Tử Phúc. Nếu sao ông phát hiện ra trong này có căn phòng ẩn? Còn nữa, người trong này đi đâu rồi? Đừng lo lắng, lần nữa các người sẽ gặp thôi. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: nhưng người cũng đừng rát vàng lên mặt ông già ta. Ông già ta chẳng phải người đã phát hiện ra nơi này? Lúc nói đến đây, cái đầu của Niệm Tam ló ra. Thằng nhóc nói với Huyền Minh: ông già, người quên mất nhân sâm rồi. Lão bất tử này không có bản lĩnh kia đâu. Có điều nhân sâm bọn ta không hứng thú với chỗ này. Nếu không phải ông ta nói cả người giấu hoàng hậu ở dưới này, thì nhân sâm chúng ta còn lâu mới để ý đến lão bất tử nha. Lúc mấy người này vừa ra khỏi cung thượng sư, Huyền Minh không dám cử người theo giám sát bọn họ, chỉ viện lấy một cái cớ. Quy Bất Quy liền kéo Nhậm Tam qua, bảo nó dùng phép độn đất đi kiểm tra xem tình hình dưới phòng luyện đan. Nhậm Tam vốn không muốn quay lại kiểm tra, Quy Bất Quy phải lừa nó rằng Huyền Minh giấu hoàng hậu ở dưới đây, thằng nhóc mới chịu quay lại. Mặc dù không tìm thấy hoàng hậu, nhưng đúng như những gì Quy Bất Quy đoán, bên dưới phòng luyện đan có một căn phòng ẩn. Chỉ có điều lúc Nhậm Tam phát hiện nơi này đã làm kinh động đến người trốn bên trong. Người bên trong đã dùng độn thuật ngũ hành rời đi trước. Đã đến lúc Ngô Miễn và Quy Bất Quy bí mật quay lại, nơi này đã trống không rồi. Nên người kia bỏ chạy vội vàng, sao kịp thông báo cho Huyền Minh. Quy Bất Quy bèn bảo Sa Di trốn ở trong này, không vì gì khác, chỉ vì lấy lý do cho Tịch Ưng Chân xả giận. Huyền Minh ở phía dưới đang do dự có nên xông lên liều chết một phen không, thì cửa lớn phòng luyện đan bị người bên ngoài đã văng ra. Tịch Ưng Chân xuất hiện, trong tay đang lôi theo một người, chính là một tên thượng sư Huyền Minh y hệt khác. Nhưng lúc này hắn đã hôn mê, má bên phải bị sưng phồng lên, đủ biết hắn đang ngất đi như nào rồi. Lão thừa sĩ ném người trong tay vào căn phòng tối, nhìn thấy một bản thể khác của mình bị ném xuống đất, trong lòng Huyền Minh vô cùng hối hận. Vừa nay sao bản thân không thông tuệ một chút? Tịch Ưng Chân rõ ràng không ở trong này, nếu bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Thấy một mình khác đang hôn mê, Huyền Minh thở dài, dùng thuật pháp sờ lên mặt Huyền Minh đang ngất xỉu, người kia mới chậm chạp tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Huyền Minh thứ hai nhìn thấy mình đang ở đâu, liền hiểu ra mọi chuyện. Hắn cười khổ với Huyền Minh thứ nhất rồi nói: xem ra lần này chúng ta thua. Lúc nói chuyện, khuôn mặt của Huyền Minh thứ hai liền thay đổi, trở lại làm Sa Phi Ngôn. Hai thầy trò thượng sư cuối cùng cũng đến đầy đủ. Quy Bất Quy cười kha kha, quay lại nói với Ngô Miễn đang dựa vào lò luyện đan: đợi lâu như vậy mới xuống tay, xem như cũng đáng giá. Nhưng sao người chắc chắn hai thầy trò này là cá lọt lưới của Lâu Vấn Thiên? Bạch Cường chạy ra từ trong này, cho dù đang diễn kịch muốn làm chúng ta sao lãng thì cũng chẳng lau sạch được quan hệ giữa hắn và Huyền Minh. Mặc dù thừa hiểu ông già Quy Bất Quy này đã biết rõ còn cố hỏi, Ngô Miễn ít nhiều vẫn chừa cho ông ta chút mặt mũi, nhưng dòng điệu của y vẫn cay nghiệt như cũ. Dừng lại một lúc sau, người thanh niên tóc bạc này nói tiếp: Địa Cung đừng vui mừng quá sớm, Tần Bất Hữu và Bách Cương vẫn ở trong thành Trường An. Ta không tin chuyện trong thành Trường An lại kết thúc nhanh như vậy. Đó là việc của phương sĩ các ngươi. Ngô Miễn vừa dứt lời thì Tịch Ưng Chân đột nhiên lên tiếng: ta xả được cục tức rồi, hai người xử lý bọn họ thế nào ông nội đây không quan tâm nữa, các người tự chơi một mình đê. Thấy Tịch Ưng Chân có vẻ sắp đi, Quy Bất Quy chỉ muốn nhảy dựng lên. Mặc dù ông già chưa từng đấu tay đôi với Huyền Minh, nhưng theo như tin đồn thì cũng đoán được thực lực của Huyền Minh tương đương với thế hệ mấy người trước Quảng. Mấy năm nay thuật pháp của ông già đã thất thoát rất nhiều, không có Tịch Ưng Chân ở bên cạnh, ông già chưa chắc đã đưa hai tên thượng sư này đến chỗ Quảng Nhân được. Còn may Tịch Ưng Chân vẫn nhớ chú đít cho ông già. Nói xong đang định rời đi thì thân hình đột nhiên biến thẳng vào trong cửa căn phòng tối. Hai bên Huyền Minh còn chưa kịp phản ứng, hai tiếng tát giòn giã đã vang lên. Sau hai tiếng tát, hai tên thượng sư chưa cảm thấy đau đớn gì đã ngã lăn xuống đất bất tỉnh nhân sự. Bởi vì một tiếng chửi trong quán rượu mà Tịch Ưng Chân đi theo đám người Quy Bất Quy lâu như vậy, chính ông ta cũng cảm thấy hơi nhàm chán. Sau khi xử lý xong hai tên thượng sư, lão thuật sĩ chỉ nói hai câu đơn giản với Nhậm Tam, đại loại kiểu: nếu ông già kia bắt nạt ngươi, ta sẽ báo thù cho ngươi, rồi cũng không hề nhìn lại mà rời đi. Tịch Ưng Chân đến cũng vội mà đi cũng vội. Quy Bất Quy vẫn còn định xin ít thuật pháp tích chữ cho mình, nhưng lão thuật sĩ làm như không nghe thấy vậy, lăng một cái liền biến mất trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Sau khi ông ta biến mất, Ngô Miễn đột nhiên chỉ vào hai tên Huyền Minh trong thông đạo căn phòng ẩn kia, nói với Quy Bất Quy: ông già, người định giao chậu than nóng bỏng tay này cho Quảng Nhân xử lý thật sao? Ai bảo ông ta là đại phương sư chứ? Quy Bất Quy cười khà khà, sau đó nói tiếp: Huyền Minh là thượng sư mà hoàng đế sắc phong, nói hắn là tàn dư của Lầu Vấn Thiên, chúng ta lại không có bằng chứng gì, chuyện này cứ để đại phương sư đau đầu đi. Dứt lời, ông già đích thân nhảy xuống, nhận từng tên thượng sư đã hôn mê sâu lên mình khỉ sắt sa di. Sau đó, nhân lúc trời tối, mấy người họ quay về dịch quán nơi phương sĩ ở. Bọn họ trở về vừa đúng lúc bắt gặp Quảng Nhân đang dạy dỗ đồ đệ ở sảnh chính. Bệ hạ gọi ta vào cung chỉ có một ngày, thế là các người xông ra ngoài gây ra bao nhiêu là chuyện à? Đốt nơi này thì cũng không tính là gì, các người còn dám chặn ở trước cửa cung thượng sư tìm cớ gây sự. Cho mắt các người còn có vương pháp triều đình không? Đừng nói đến người khác, sao các người không khuyên can? Mấy năm này ta chỉnh đốn quy củ trong môn phái, xem ra hiệu quả rất nhỏ. Thấy Quảng Nhân đang dạy dỗ đệ tử, Ngô Miễn liền đi bộ trở về phòng mình, còn Quy Bất Quy dẫn Nhậm Tam chôn dưới gốc cây ở cửa sổ, nghe trộm Quảng Nhân dạy dỗ đồ đệ xem có khai ra ông ta và Ngô Miễn không. Sau khi nghe thấy không có một chữ liên quan đến mình và Ngô Miễn, ông già mới chui ra khỏi cửa sổ, ho khan một tiếng rồi làm bộ mỉm cười đi vào trong sảnh chính. Nên Quảng Nhân cười một cái và nói: muộn thế này rồi mà đại phương sư vẫn còn dạy dỗ đồ đệ, thực là con nhã hứng nha. Ta vốn không định quấy rầy ngươi, nhưng vừa nãy gây ra một chuyện lớn, nghĩ rằng vẫn nên nói với đại phương sư ngươi một tiếng thì tốt hơn. Quy Bất Quy vừa xuất hiện, hai mắt Quảng Nhân đã trợn lên, Khi nghe ông già nói xảy ra chuyện lớn, trong lòng đại phương sư liền giật thót. Cảm giác chuyện lớn này không hề tầm thường, bèn giải tán đám đồ đệ, sau đó nói với Quy Bất Quy: "Quy sư huynh, huynh sẽ không động thủ với thượng sư Huyền Minh đấy chứ? Nghe nói đại thuật sĩ kia cũng đến, sẽ không vả miệng hắn chứ?" "Huynh đã ra tay rồi." "Sao có thể? Ông già ta là loại người không có gì làm thì không đánh người sao?" Quy Bất Quy bĩu môi. Lần nữa hai bọn họ tỉnh lại, người tự hỏi đi xem ông già ta có làm gì không. Hết chương 47. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 48. Đại phương sư kỳ lạ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Mặc dù Quảng Nhân đã chuẩn bị tư tưởng khi thấy nửa đêm mà Quy Bất Quy và Ngô Miễn vẫn chưa trở về, song vẫn không ngờ lần này ông già lại chơi lớn như vậy, đến cả thầy trò thượng sư Huyền Minh cũng mang về theo. Mặc dù hiểu rõ màn kịch sắc phong tu sĩ tổng quản lần này chỉ là cái bẫy do Huyền Minh quấy nhiễu ra, nhưng dù sao đối phương cũng được hoàng đế sắc phong, hơn nữa bây giờ còn đang được hoàng thượng yêu thích, còn lâu mới đến lúc xung đột xé rách mặt nhau. Thấy khỉ sắt mà Quy Bất Quy nuôi ném hai thầy trò này xuống trước mặt mình, Quảng Nhân lập tức cảm thấy nhức đầu. Vẻ mặt rối rắm của Quảng Nhân làm Quy Bất Quy vui lắm. Ông già cười hinh hích bảo: "Xem ra đại phương sư thấy hai vị thượng sư Huyền Minh này rất vui mừng. Nhưng còn một chuyện nhỏ người có thể không biết, hai vị thượng sư này còn làm việc vặt ở trong lầu Vấn Thiên. Hơn nữa theo như ông già ta suy đoán thì hắn và cái tên Tần Bất Hiếu kia chính là lầu trên lầu dưới với nhau đấy." Mấy câu này quả thực Quảng Nhân không ngờ tới. Mặc dù mấy năm nay ông ta vẫn truy tìm tàn dư của lầu Vấn Thiên, nên chỉ có lâu chủ mới biết thân phận thật của người canh giữ từng tầng. Mà phương sĩ luôn khoác lác là phương sĩ thanh lịch tao nhã, không thèm đánh đập tra hỏi cái vị lâu chủ làm khách trong phái phương sĩ kia. Thế nên Quảng Nhân vẫn chưa thể thăm dò được một chút tin tức nào. Nếu hai người này thật sự là người canh giữ một tầng của Vấn Thiên, vậy thì mọi chuyện lại khác. Có điều nhẽ ra phải là hai thầy trò này, sao Quy Bất Quy lại gọi họ là hai thượng sư Huyền Minh? Quy Bất Quy quả xứng đáng là người có kinh nghiệm phong phú thông minh, lập tức nhận ra sự nghi hoặc trong lòng Quảng Nhân. Ông già cười kha kha rồi kể lại từ đầu đến cuối chuyện xảy ra hôm nay. Kể đến bưng, đôi đồng tử của Quảng Nhân liên tục co lại. Sau khi ông già kể xong, Quảng Nhân vẫn luôn cúi đầu im lặng không nói lời nào. Quy Bất Quy chỉ mỉm cười nhìn ông ta. Cô không tùy tiện mở miệng cắt đứt mạch suy nghĩ của đại phương sư. Cũng gần nửa tiếng sau, cuối cùng đại phương sư cũng suy nghĩ thông suốt, sau khi cười khổ thì nói: "Quy sư huynh, chuyện này thật sự nằm ngoài dự liệu của ta. Nhưng nếu đã liên quan đến lầu Vấn Thiên, vậy thì sẽ không thể kết thúc dễ dàng như vậy được." Trong lúc họ trò chuyện, Hòa Sơn là lấy ra hai sợi dây thừng đỏ thẫm, cứ mỗi đoạn dài chừng một gang tay trên sợi thừng này đều sẽ có một nút thắt. Trên nút thắt viết đủ loại phù văn mà người bình thường không hiểu được. Quy Bất Quy nhận ra dây thừng trong tay Hòa Sơn, đây là pháp khí dùng để trói buộc tu sĩ. Quảng Nhân lo thuật pháp của mình không thể phong ấn hai tên này quá lâu nên mới dùng đến pháp khí. Hòa Sơn trói chặt hai kẻ bị bắt lại. Quảng Nhân gọi Gata đi bên cạnh. Hai người thì thầm bên tai nhau vài câu xong, Hòa Sơn liền đứng dậy rời khỏi dịch quán. Quy Bất Quy đoán ra được gã phải đi làm gì, cô không mở miệng hỏi ngay. Sau khi Hòa Sơn rời đi, Quảng Nhân dùng pháp thuật đánh thức Sa Phi Ngôn. Sa Phi Ngôn sau khi tỉnh lại không nói lời nào, nhìn đại phương sư trước mặt ngẩn người một lúc mới nhớ ra vừa nãy đã có chuyện gì, thử dãy giụa nhưng không hiệu quả, lâu này mới thở dài nặng nề, ngẩng đầu lên nhìn Quảng Nhân nói: "Đại phương sư, đêm hôm khuya khoắt người trói hai thầy trò chúng ta lại là có ý gì? Thượng sư đã tận tình tận nghĩa giúp đỡ các người rồi, buổi chiều ngươi cử mấy đệ tử đệ tôn, kể cả yêu quái, còn có phản đồ Tịch Ưng Chân bị truy nã nhiều năm đến canh trước cung thượng sư, có ý đồ quấy rối thượng sư, bây giờ lại cử quái nhân đến trói hai thầy trò chúng ta. Đại phương sư, thượng sư được bệ hạ đích thân sắc phong, Ngươi làm như thế có gì khác với mưu phản không? Quảng Nhân mỉm cười đáp trả Sa Phi Ngôn. Nhắc đến mưu phản, vậy những hành vi của thầy trò các ngươi thì sao? Hai người là chủ tầng cao quý canh giữ lầu Vân Thiên thì không nói làm gì, vậy khống chế sinh tử bệnh tật của bệ hạ thì sao? Đại phương sư, người nói thế nào thì là thế đó sao? Sa Phi Ngôn cười lạnh. Thượng sư do bệ hạ sắc phong, người nói bệ hạ sẽ tin những lời nhảm của ngươi chắc. Biết Hòa Sơn đi làm gì không? Quảng Nhân thản nhiên trả lời. Ta bảo cậu ta đến nha phủ đình úy, biên thành dung mạo trà trộn vào đám nha dịch. Sáng sớm mai, môn đồ trong cung thượng sư không tìm thấy hai quý thầy trò ngươi đâu, nhất định sẽ đến nha phủ báo quan. Có Hòa Sơn ở trong đám nha dịch, chuyện thầy trò ngươi điều khiển sinh tử bệnh tật của bệ hạ rồi chia rẽ cốt nhục hoàng gia cũng gần như bại lộ rồi nhỉ. Đại phương sư, người đang nói mớ à? Sa Phi Ngôn vẫn cười lạnh. Chưa nói hai thầy trò chúng ta không dám làm chuyện đại nghịch bất đạo bao giờ, cho dù thật sự đã làm lại còn để lộ dấu vết ra cho các người phát hiện ư? Nói tới đây, dường như Sa Phi Ngôn nghe đến chuyện đáng sợ gì đó, lập tức ngậm chặt miệng lại, đôi mắt trừng lên như muốn trừng ra ngoài hốc mắt vậy. Quỷ Bất Quỷ đứng bên cạnh xem náo nhiệt, đột nhiên cười hinh hích, cất tiếng trêu chọc Sa Phi Ngôn. À, thượng sư này, à, không phải ông già ta nói ngươi chứ, phản ứng của ngươi hơi chậm một chút đấy, bây giờ mới nghĩ ra sao? Ai nói Hòa Sơn thật sự đi tìm bằng chứng mà các ngươi để lại? Phức tạp vậy làm gì? Tìm bừa một nơi nào đó giấu đồ rồi bảo người khác tìm ra, liên quan gì đến Hòa Sơn chứ? Nếu ông già ta đi làm sẽ giật khoan khiến chuyện này to lên. Đầu tiên vào cung tìm bừa một nương nương trong cung trộm mấy đồ nội y hay đai cài áo gì đó có ghi tên của nương nương, sau đó lại đi đến phòng thuốc tìm xuân dược trộn lẫn vào trong. Ai ai ai, nghe đến hoàng đế nhìn thấy mấy thứ như vậy được tìm thấy trong nhà của các ngươi, nghe đến cảnh tượng đó ta cũng vui mừng thay các ngươi đấy. Thầy trò Huyền Minh không hề để ý đến tên tuổi của thượng sư, nhưng thân phận thượng sư này là một phần không thể thiếu trong kế hoạch định sẵn ban đầu của lầu Vấn Thiên. Mặc dù mấy năm nay không thấy bóng dáng vị lâu chủ kia, song họ vẫn thực hiện kế hoạch đâu vào đấy. Hai thầy trò thượng sư Huyền Minh không tin rằng từ đó về sau lâu chủ Vân Thiên sẽ không lộ mặt, càng không dám tưởng tượng lâu chủ mà biết kế hoạch thất bại vì hai bọn họ thì sẽ bị trừng phạt như thế nào. Ngay sau đó, Sa Phi Ngôn cúi đầu không nói nữa, mồ hôi liên tục chảy ròng ròng trên trán. Hắn và Huyền Minh được xem là cao thủ hàng đầu của Vân Thiên lâu, đặc biệt là Huyền Minh với danh hiệu sư tôn đáng kính của hắn, cho dù chống lại đám phương sĩ Quảng Nhân này cũng nắm chắc không bại. Vốn mọi chuyện đều đang thực hiện theo kế hoạch ban đầu, không ngờ lại bị Tịch Ưng Chân giống như lao điền từ đâu nhảy ra tát cho một cái trở về hình dáng ban đầu. Thấy Sa Phi Ngôn im lặng, Quỷ Bất Quỷ cười hinh hích, lại đổ thêm dầu vào lửa. Ông già ta đoán chừng hai người vất vả khổ sở ở thành Trường An nhận được vị trí thượng sư này không phải vì cho sướng chứ, và nên nói rằng các người đang làm gì đó cho tên lâu chủ kia. Ông già ta chỉ đoán thôi, người xem có đúng không? Lúc nói tới đây, ông già đột nhiên ngừng cười, lạnh lùng nhìn đệ tử duy nhất của vị thượng sư này, gằn từng câu từng chữ. Các người muốn lật đổ vương triều này phải không? Trở về thời chiến quốc hay là thời xuân thu đây? Hay là muốn trở về thời kỳ sớm hơn nữa hả? Những lời này vừa dứt, thân hình Sa Phi Ngôn bất giác sững lại. Mặc dù không có phản ứng nào khác nữa, nhưng chỉ động thái ấy đã nói lên tất cả. Song so với Sa Phi Ngôn thì phản ứng của Quảng Nhân càng khiến Quỷ Bất Quỷ hoài nghi khó hiểu hơn. Sau khi Quảng Nhân nghe thấy lời của Quỷ Bất Quỷ, đồng tử nháy mắt liền co lại. Biểu cảm trên mặt của Đại Phương Sư cũng rất kỳ lạ, giống như có chuyện gì đó rất khó quyết định đang ở ngay trước mặt ông ta. Hình ảnh phản chiếu lại trong gương đồng, ông già lại nhìn thấy có vẻ nét hoảng sợ lộ ra trên khuôn mặt của Đại Phương Sư. Phản ứng của Đại Phương Sư khiến Quy Bất Quy hơi hoài nghi, nhưng ông già này rất xứng với câu nói gừng càng già càng cay, sắc mặt vẫn không có chút biểu cảm dư thừa nào. Lúc quay lại, Quảng Nhân đã khôi phục như bình thường. Hai người nhìn nhau trầm tư. Thế rồi Quy Bất Quy tiếp tục cười hinh hích, nhìn Sa Phi Ngôn đã vô cùng lúng túng, nói thêm: chỉ cần trời sáng, không cần biết hai vị thượng sư Huyền Minh đây có muốn hay không, thì cung thượng sư này của hai người sẽ phải chịu tai họa ngập đầu. Nhưng để mà nợ ban tối, hai người các ngươi đã lại ông già đây mấy cái, ông già ta có thể hiến cho các ngươi một kế. Các ngươi vừa không làm mất lòng lâu chủ, lại có thể bảo toàn vị trí thượng sư Huyền Minh kia. Có muốn nghe không? Hết chương 48. Mời các bạn nghe tiếp chương 49. Sa Phi Ngôn bên bờ vực thẳm. Sau khi nghe thấy Quy Bất Quy nói, Sa Phi Ngôn vốn có chút uể oải chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Quy Bất Quy. Mặc dù không nói lời nào, nhưng ai cũng biết ý của hắn. Ông già mỉm cười với Sa Phi Ngôn, nhanh chóng nói vào chủ đề chính: bây giờ có hai con đường trước mặt các ngươi. Một là trời vừa sáng, tiểu tu sĩ nhà các ngươi đi báo quan, sau đó tìm ra thứ khiến các ngươi bị tịch thu tài sản và giết cả phủ ở trong cung thượng sư. Từ nay về sau không còn cung thượng sư nữa. Cho dù Đại Phương Sư bọn ta muốn thả hai ngươi đi, thì cấm vệ quân cũng không làm gì được các ngươi. Lâu chủ nhà các ngươi cũng sẽ không tha cho các ngươi. Chưa đợi ông già nói xong, quần áo của Sa Phi Ngôn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn không quan tâm đến sự truy đuổi của triều đình, nhưng hình phạt của Lâu Vân Thiên lại khác. Hắn chủ động mở miệng: có thể nói cách hai rồi, chỉ cần là con đường sống thì sao cũng được. Quy Bất Quy cười đắc ý, nói tiếp: đến bây giờ, trừ mấy người bọn ta ra thì không còn ai biết chuyện gì xảy ra hết. Chỉ cần thỏa thuận được điều kiện, hai thầy trò các ngươi có thể quay trở lại làm thượng sư Huyền Minh của các ngươi. Đại Phương Sư nhà bọn ta làm tổng quản tu sĩ của bọn ta. Nước sông không phạm nước giếng, cho dù các ngươi muốn thay đổi vận mệnh đất nước trở về cả ngàn năm trước, thì Phương Sĩ bọn ta vẫn là Phương Sĩ, Đại Phương Sư cũng vẫn là Đại Phương Sư. Phương Sĩ và Lầu Vân Thiên các ngươi không động chạm đến nhau. Các ngươi thay đổi vận mệnh đất nước cũng thế, thay đổi thiên mệnh cũng vậy. Thay đổi tốt, nó là bản lĩnh của các ngươi. Thay đổi xấu thì tan xương nát thịt, cũng không liên quan một chút đến bọn ta. Lúc ông già nói, Sa Phi Ngôn vẫn luôn cúi đầu im lặng không lên tiếng. Đến khi Quy Bất Quy nói xong, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn vị phương sĩ danh vọng này, nói: Quy tiên sinh, nếu những lời này nói ra từ miệng người khác, có lẽ thằng nhóc như ta sẽ tin. Nếu dễ dàng như vậy, phái Phương Sĩ cũng chẳng cần đợi đến thời đại Tử Phúc mới vây quét Lầu Vân Thiên của bọn ta. Con đường lạt mềm buộc chặt này vẫn là con đường chết, có điều sẽ thêm tiếng xấu bất trung bất nghĩa sau khi bọn ta chết mà thôi. Nếu có hai con đường này, bây giờ ngươi và Đại Phương Sư có thể để bọn ta đi luân hồi rồi. Nếu ra tay nhanh một chút, hai bọn ta vô cùng cảm kích đấy. Vậy ngươi bỏ qua ý tốt của ông già ta đi. Quy Bất Quy vẫn cười, dừng lại một chút rồi tiếp: vừa nãy ngươi cũng nói rồi, tranh chấp với Lầu Vân Thiên là thời đại của Tử Phúc. Nhưng bây giờ Tử Phúc vẫn đang câu cá ở biển, không ai biết lúc nào ông ta quay lại. Có thể sẽ không quay lại. Đại Phương Sư bây giờ là Quảng Nhân. Đúng, trước đây các ngươi có chút hiểu lầm, nhưng đó là lâu chủ nhà các ngươi ra tay chọc Đại Phương Sư nhà bọn ta trước. Đại Phương Sư nhà bọn ta bị ép phải đánh trả. Người ta ta một cái bạt tay là muốn để bọn ta đánh trả, phải không? Dĩ nhiên, ngoài trừ cái tay ông nội Tịch Ưng Chân kia. Lúc nói chuyện, ánh mắt của Quy Bất Quy luôn nhìn chằm chằm vào Sa Phi Ngôn ở đối diện. Nói một câu hơi bất kính: thời đại của Tử Phúc đã qua rồi. Vẫn là lời cũ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ai mà biết được chuyện của 30 năm sau. Điều khiển vận mệnh đất nước cũng được thôi. Vận mệnh đất nước nằm trong tay một người, triều đại thay đổi không chỉ là chuyện ngươi nói một câu, chỉ cần dân chúng không phải chịu cảnh hỗn loạn cực khổ vì chiến tranh nữa. Đương nhiên dáng vẻ Quy Bất Quy ngày thường già mà không nên nết, căn bản của ông ta tốt, nét mặt hơi nhíu lại sẽ là dáng vẻ đạo mạo trang nghiêm, phẩm cách cao thượng. Sau khi nói ra mấy câu, Sa Phi Ngôn vốn tưởng rằng mình đã nhìn thấu vở kịch của ông già này, trong lòng cũng bắt đầu hoảng hốt. Thấy ánh mắt của Sa Phi Ngôn không còn kiên định nữa, Quy Bất Quy như vô tình mà cố ý quay đầu lại liếc mắt với Quảng Nhân. Bây giờ Đại Phương Sư cũng đang nhìn ông ta. Hai người nhìn nhau, Quảng Nhân đột nhiên chủ động tránh đi ánh mắt của Quy Bất Quy. Hành động này làm ông già cười khà khà, lại quay ra nhìn vào Sa Phi Ngôn lần nữa, nói: Bây giờ hai con đường đều ở trước mắt ngươi rồi. Một con đường 99% là đường chết, con đường còn lại chỉ cần ngươi can đảm hơn chút, thực sự khó mà nói được sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ vì ngươi, Lầu Vân Thiên và Phái Phương Sĩ có thể lén kết liên minh, vĩnh viễn không làm phiền lẫn nhau cũng không hẳn. Lúc này Sa Phi Ngôn dường như đã đứng bên bờ vực vậy, phía sau đột nhiên có một tên lưu manh kéo hắn lại. Mặc dù người kéo hắn lại chưa hẳn là có lòng tốt gì cho Cam, nhưng ít nhất bây giờ đã hứa lời thề son sắt với hắn, đừng đứng ở bên bờ vực nữa. Theo anh đây đi đi, anh đây đảm bảo sau khi cứu ngươi không đánh ngươi, không cướp lương thực nhà ngươi, không phóng hỏa đốt nhà ngươi. Biết những điều Quy Bất Quy nói không hẳn là sự thực, nhưng trong nghìn chuyện vẫn có thể có biến số. Lỡ ông già này nói trúng vào biến số thì sao? Sa Phi Ngôn hy sinh vì đạo thay Lầu Vân Thiên, cắn nát răng cũng có thể làm. Nhưng nếu lần này Quy Bất Quy nói là thật thì sao? Sau khi do dự một hồi lâu, Sa Phi Ngôn ngẩng đầu nhìn Quy Bất Quy và Quảng Nhân, hít một hơi thật sâu rồi trả lời: Đại Phương Sư, Quy Tiên Sinh, người nói dường như cũng có lý. Nhưng nếu đã như vậy, có phải nên cho bọn ta thấy chút thành ý của Phương Sĩ không? Ví dụ thả lâu chủ mà các ngươi mời làm khách ra, ít nhất bọn ta cũng có một người chủ quản. Nghĩ gì vậy? Quy Bất Quy cười ra tiếng. Không phải ông già ta nói chứ, tình hình như bây giờ, bản thân ngươi cảm thấy lời như vậy hợp lý sao? Ít nhất người nói điều kiện không nên là ngươi chứ. Nói đoạn, Quy Bất Quy và Quảng Nhân bên cạnh liếc nhìn nhau. Sau đó ông già tiếp tục: Lời ngươi vừa nói ngược rồi. Ông già ta lặp lại thay ngươi, nơi này Phương Sĩ bọn ta không tham gia vào chuyện của Lầu Vân Thiên các ngươi. Nhưng thấy rằng trước đây các ngươi từng hãm hại Đại Phương Sư nhà bọn ta, đề phòng các ngươi lại làm chuyện tương tự, từ hôm nay trở đi, vị sư phụ đáng kính của ngươi sẽ ở lại trong dịch quán làm khách. Bọn ta tìm một người chịu khổ, hoa trang thành Huyền Minh làm sư tôn của các ngươi 2 ngày. Đợi sau khi vở kịch tổng quản tu sĩ này diễn xong, rồi xác định xem hai thầy trò các ngươi không hãm hại Phương Sĩ bọn ta, bọn ta sẽ trả vị sư phụ đáng kính còn nguyên vẹn cho ngươi. Không được. Khó khăn lắm mới đến lúc Quy Bất Quy nói xong, Sa Phi Ngôn giống lên với ông già và Quảng Nhân đã lâu không buông lời nào. Các ngươi muốn giả mạo dung mạo của thượng sư, cố ý làm chuyện mưu phản trước mặt Vũ Đế, mượn tay Vũ Đế loại bỏ thầy trò bọn ta mới đúng. Biêu đồ biết bá hồ. Biết ngay người sẽ nghĩ linh tinh mà. Không làm sư tôn vậy thì làm đệ tử cũng được nha, chỉ cần có thể coi chừng các ngươi là được rồi. Sa Phi Ngôn còn chưa hú hét xong, Quy Bất Quy đã cắt ngang lời hắn ta. Dù sao danh hiệu thượng sư Huyền Minh này của các ngươi cũng là hai thầy trò các ngươi đổi lấy, vậy cho ngươi làm sư phụ, bọn ta cử Phương Sĩ đi theo ngươi. Chỉ cần ngươi không nói linh tinh về Phương Sĩ bọn ta trước mặt Vô Đế, sau khi trò hề tổng quản tu sĩ diễn xong, tự nhiên sẽ thả sư tôn các ngươi trở về. Sa Phi Ngôn còn muốn phản bác vài câu, nhưng ông già mau chóng mở miệng trước, chặn hắn lại. Chuyện này xét cho cùng đều là các ngươi gây ra trước. Tóm lại, không thả người bên cạnh ngươi, cứ đợi kết thúc trò hề của tổng quản tu sĩ này đi. Con đường thứ hai vừa nãy coi như ông già ta chưa nói, dù sao cũng phải là ta đi con đường chết, coi như hai người trung thành hết mực với Lầu Vấn Thiên. Đợi lâu người trở về tông môn Phương Sĩ, nhìn thấy vị lâu chủ kia của các ngươi, ông già ta sẽ nói với gã một tiếng, nói rằng hai người đã cắt cổ tự sát. Lâu này Quảng Nhân vẫn luôn không lên tiếng, cuối cùng cũng mở miệng: Quy sư huynh, hay là bỏ đi. Mỗi người đều có chí hướng. Nếu vị Sa tiên sinh này đã quyết định tuấn táng cho lâu chủ, ta và huynh hà tất gì lại làm tiểu nhân cản người làm việc lớn chứ. Chuyện ngầm kết liên minh với Lầu Vấn Thiên, sau khi ta trở về sẽ tự bàn bạc với vị lâu chủ kia. Hôm nay cứ thành toàn việc trung nghĩa cho vị Sa tiên sinh này đi. Nói đến đây, Quảng Nhân quay người giả vờ lấy bội kiếm đang đeo xuống, vừa rút bảo kiếm ra khỏi vỏ đặt bên cạnh Sa Phi Ngôn, nói: Sa tiên sinh trung nghĩa, ta sẽ cho tất cả mọi người nhìn thấy, không cần nhiều lời nữa, hãy lên đường. Bây giờ Sa Phi Ngôn đã hơi run rồi, lông tay của hắn cọ vào thanh bảo kiếm lên, bất chợt Quy Bất Quy giành lấy, dùng ngón tay xoa lên lưỡi kiếm, đoạn nhe răng cười bảo: Đợi đã, ông già ta đi mài kiếm cho ngươi. Hết chương 49, chúng ta cùng nghe tiếp chương 50. Đầy qua nhường lại, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Sau khi Quy Bất Quy nói xong, ông ta dùng móng tay dài cả 5-6 tấc cạo trên lưỡi kiếm còn mới chưa mài. Khi móng tay của ông già cọ sát vào lưỡi kiếm, mà sát trên lưỡi kiếm cùng rơi xuống đất từng đợt một, vốn lưỡi kiếm cùn liền trở nên sắc bén lạ thường. Sau khi thử lại lưỡi kiếm lần nữa, Quy Bất Quy rất hài lòng, đưa thanh kiếm vào tay Sa Phi Ngôn, sau đó cười híp mắt nói: Được rồi, cắt dọc theo cổ, cắt đứt khí quản thì sẽ tắc thở mà chết, lệch một chút sẽ cắt đứt mạch máu thì phải đợi máu chảy hết mới chết được. Không sao, dù gì đi nữa thì cũng chuyển thế luân hồi, ra tay nhanh chút, 18 năm sau chúng ta còn có thể gặp lại đấy. Sa Phi Ngôn cầm bảo kiếm trong tay bắt đầu run lẩy bẩy. Sau một hồi lâu, ước lượng trên cổ mình vẫn chậm rãi không chịu ra tay. Cuối cùng vẫn là Quy Bất Quy không đợi nổi nữa. Một lúc lâu thấy Sa Phi Ngôn vẫn không ra tay, ông già đột nhiên đi đến bên cạnh hắn ta, giơ tay nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay Sa Phi Ngôn, làm ra vẻ muốn ấn vào cổ hắn. Sa Phi Ngôn oa một tiếng to, cố gắng thoát ra khỏi tay của Quy Bất Quy, ném bảo kiếm xuống đất, sau đó vô cùng hoảng sợ nói với Quảng Nhân và Quy Bất Quy: Làm theo như các người nói đi, các người nói sao thì làm vậy đi. Giờ thế này sớm thì có phải xong rồi không? Nghe thấy Sa Phi Ngôn cuối cùng cũng nghe lời, Quy Bất Quy lập tức cười với Quảng Nhân, sau đó nói tiếp với đệ tử của Thượng Sư Huyền Minh đang đổ mồ hôi hột kia: Đây là chính người đồng ý, ông già ta và Đại Phương Sư không có kề đao vào cổ ép buộc người đồng ý nha. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại một chút, sau đó lại hỏi Sa Phi Ngôn dường như đã khiếp sợ đến bay mất hồn vía: Được rồi, bây giờ nói xem hai người ở tầng lầu thứ mấy của Lầu Vấn Thiên đi. Tần Bất Hiếu ở tầng 3, chẳng lẽ hai người là chủ quản tầng thứ 2? Người chủ quản tầng thứ 2 không phải là ta, là sư tôn của ta. Sau khi liếc nhìn Huyền Minh vẫn còn đang trong cơn hôn mê, Sa Phi Ngôn khẽ thở dài, không còn băn khoăn nữa, nói ra mối quan hệ của bọn họ với Lầu Vấn Thiên. Người chủ quản của Lầu 2, Lầu Vấn Thiên là Thượng Sư Huyền Minh, được đích thân Vũ Đế sắc phong. Vị Thượng Sư này có mối quan hệ phức tạp với vị lâu chủ đang bị giam trong lăng mộ của Yên Ai Hầu. Nhưng hắn có thể ngồi ở vị trí chủ quản tầng thứ 2, không hề nhờ vào mối quan hệ kia, mà chính xác dựa vào thực lực. Ngoài trừ hai vị lâu chủ của Lầu Vấn Thiên, chỉ còn Huyền Minh này ở cấp cao thôi. Đáng tiếc tất cả đều bị Tịch Ưng Chân tát một bạt tai. Sa Phi Ngôn là đệ tử của Huyền Minh, chỉ có điều trước kia hắn đã từng theo môn phái khác. Sư phụ của hắn là một thuật sĩ, hơn 40 năm tu luyện vất vả, ngoài trừ biết vài đạo pháp ra, còn có một tuyệt kỹ bí truyền. Hắn có thể thay đổi diện mạo của mình và người khác, đến cả đại thuật sĩ cũng không phát hiện ra bất kỳ sơ hở gì. Lúc trước, khi Bách Vô Cầu chửi bới một hồi lâu ở bên ngoài cửa cung thượng sư, Sa Phi Ngôn canh giữ bên trong thật ra là thượng sư Huyền Minh. Có tay Huyền Minh giả từ trong cung ngồi kiệu về, về mặt đệ nhất thuật sĩ như Tịch Ưng Chân cũng không phát giác được. Sở dĩ Sa Phi Ngôn được dẫn đến thành Trường An là vì hắn có tuyệt kỹ này. Tuy thuật pháp của Huyền Minh cao cường, nhưng dù sao cũng ở dưới chân hoàng đế. Các môn phái tu đạo trong thiên hạ đều có tu sĩ dừng chân nơi đây. Huyền Minh lo lắng trong quá trình phân đấu địa vị không cẩn thận bị ai đó ám toán, vì thế dẫn Sa Phi Ngôn cùng đi. Sa Phi Ngôn thay sư phụ đi luận pháp với giới tu sĩ, thực ra chính là Huyền Minh hóa trang vì để lừa đám tu sĩ kia. Đồ đệ đã lợi hại như vậy, sư tôn chắc còn giỏi hơn. Về sau được vũ đế sắc phong, lúc tiến cung bị hoàng đế ép dùng thuật pháp, ban nửa cũng là Sa Phi Ngôn hóa trang thành Huyền Minh đi làm thay. Đây là lý do vì sao sau này rất ít người nhìn thấy hai thầy trò thượng sư cùng xuất hiện. Huyền Minh thật sự hóa trang thành đệ tử của mình, còn bí mật liên lạc với các chủ tầng của Lầu Vấn Thiên. Kẻ đầu tiên tìm đến theo mật hiệu Lâu Chủ đã đặt ra trước đó là đại yêu Bách Cương và đám yêu quái. Nó vẫn luôn ẩn náu trong mật thất ở cung thượng sư, mà Tần Bất Hiếu là cấp dưới của Huyền Minh thì tìm đến từ một tháng trước. Sau khi kẻ này đến, liền thì thầm to nhỏ với Huyền Minh và Bách Cương trong căn mật thất. Cụ thể nói gì thì Huyền Minh không hề tiết lộ cho Sa Phi Ngôn biết, chỉ có vài từ lộ ra làm hắn đoán được chuyện mà bọn họ nói có liên quan đến vị chủ Lầu Vân Thiên đã mất tích từ lâu kia. Thật thật giả giả, đúng là cách hay. Người nói như vậy, ông già ta cũng thỉnh thoảng tìm người đến thế thân mới được đấy. Đợi Sa Phi Ngôn kể lể xong, Quý Bất Quy cười khà khà đáp lời. Nhưng người cũng quá trung thành rồi. Sư tôn nhà người trung thành với Lầu Vân Thiên thì còn dễ hiểu. Nếu người nói xem, đệ tử như ngươi nửa đường xuất gia có đến mức bỏ mạng bằng bất cứ giá nào như thế không? Sa Phi Ngôn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói với ông già. Đó là do hình pháp ta tận mắt nhìn thấy từ Lâu Chủ. Trước đó, từng có người chủ quản Lầu 10 đã làm hỏng việc mà Lâu Chủ giao cho. Kết quả tất cả những người trong một lầu, từ chủ đến tớ, từ bạn đến hữu, đều bị Lâu Chủ tự tay cho đi luân hồi chỉ trong một đêm. Bọn họ chết thì không tính là gì, sau khi chết linh hồn còn bị tách ra một hồn hai phách, sau này đầu thai chuyển thế chỉ có thể làm súc sinh. Đây là lý do mà vừa nãy vì sao hắn cắn chặt răng muốn tự sát, mặc dù vẫn chưa chết. Sa Phi Ngôn bây giờ chỉ muốn bảo toàn tính mạng, những gì nên nói và không nên nói đều phun ra hết. Nói xong thì nhìn trộm Quy Bất Quy và Quảng Nhân, sau một hồi do dự lại tiếp. Nhưng ta cũng chưa hiểu rõ được vì sao Lâu Chủ muốn sư tôn ta làm đến tận chức thượng sư này. Khi vừa tới thành Trường An, sư tôn ta uống say có nói một câu như vậy: thao túng vận mệnh đất nước thật sự tốt sao? Cho dù trở về thời xuân thu thì thật sự tốt sao? Nhưng sau khi tỉnh rượu, ông ấy liền cảm thấy mình nói nhiều rồi. Từ dạo đấy, ngoài lúc tiếp khách, ông ấy không động vào một giọt rượu nào nữa. Thầy Sa Phi Ngôn hợp tác như vậy, Quý Bất Quý rất đắc ý. Ông già nháy mắt với Quảng Nhân, rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ban đêm sắp tờ mờ sáng, rồi tay vươn vai bảo Quảng Nhân: thôi, ông già ta giúp lần này cũng xem như giúp đến cùng rồi. Chuyện sau đó người tự mình xem làm thế nào đi. Người không cần nói, ông già ta cũng không hỏi. Dứt lời, Quý Bất Quý nhấc chân đi về phía cửa lớn ra ngoài. Lúc sắp bước ra khỏi sảnh chính, đột nhiên nghe thấy Quảng Nhân ở phía sau nói: Quý sư huynh, sư huynh vẫn chưa giúp đến cùng. Quý Bất Quý quay đầu lại, Quảng Nhân khẽ cười với ông ta nói tiếp: huynh là người đưa ra ý tưởng tìm người giả thân phận Huyền Minh. Ta nhìn quanh phái phương sĩ, trừ Quy sư huynh chẳng ai có thể đảm nhiệm, vẫn là mời Quy sư huynh tốt bụng làm đến cùng. Chuyện giả trang thành Huyền Minh vẫn để huynh làm mới tốt nhất được. Người đang bắt trẻ ta đấy hả? Quy Bất Quy cười khà khà đáp trả. Có chuyện này hình như người đã quên rồi. Hơn 100 năm trước, ông già này bị ông già Từ Phúc kia đã ra khỏi phái phương sĩ rồi. ta không phải là phương sĩ. Đại phương sư ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta? Cùng lắm đêm nay ta kéo Ngô Miễn và tên nhóc nghịch ngợm kia dọn ra ngoài. Đằng nào trời cũng sắp sáng, ông già đây không tin lại không tìm được một nhà trọ dừng chân trong thành Trường An. Quả nhân cười khổ: Quỷ sư huynh đừng vội, bây giờ thực sự không có nhân tài nào trong những phương sĩ theo ta đến thành Trường An làm được chuyện này, cũng không thể để ta tự đi làm chuyện được chứ. Dựa vào cái gì mà không thể? Quỷ bất quỷ cũng nhại điệu cười của quảng nhân. Như này đi, đại phương sư ngươi đóng giả làm Huyền Minh, ở đây ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đóng giả thành ngươi. Nhưng ngươi phải nói với Hòa Sơn, đừng để tên đó không kiềm chế được lại đánh cho sư tôn của mình một trận đấy. Như vậy thì hơi phiền phức. Quảng nhân không để ý đến thái độ của Quy Bất Quy, thản nhiên cười một tiếng rồi nói: Có chuyện này quên cho huynh biết, mấy ngày sau bệ hạ muốn làm đại điển phong chức cho ta, và cũng muốn phong thưởng thêm cho Huyền Minh. Huyền Minh sẽ cùng tổ chức lễ tu sĩ đăng tịch lần này, sau đó tu sĩ khắp nơi sẽ chính thức ghi danh vào trong danh sách. Ta đã xem qua danh sách khách mời, trong đó có người mà huynh và Ngô Miễn tiên sinh quen biết đấy, là Hoài Nam Vương Lưu Hy. Hết chương 50, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy kỳ sau sẽ có nội dung như thế nào? Ai sẽ là người giả dạng thành Thượng Sư Huyền Minh? Chúng ta cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành, để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.